Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 297, loáng một cái diệt thần cung. Thần Viêm Cung, thiên khung bên trên, phong vân quấy nhiễu, từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh xuất hiện tại cái kia cuồn cuộn mây đen bên trong, khí thế kinh khủng khuấy động hư không. Từ xa nhìn lại, liền như một nhóm thiên binh thiên tướng phủ xuống, cảnh tượng kinh khủng chưa, làm cho Thần Viêm Cung người đều là cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Khủng bố như thế đội hình đột nhiên phủ xuống Thần Viêm Cung, đến cùng ý muốn như thế nào? Thực ra, theo vừa rồi Viêm Hitoshi cùng Tiêu Hàn trong lúc nói chuyện với nhau, rất nhiều Thần Viêm Cung người đã đoán được kinh khủng như vậy đội hình phủ xuống nguyên nhân. Chỉ bất quá, bọn hắn không muốn suy nghĩ. Tất nhiên, cũng đồng thời không phải không nguyện ý muốn, mà là bọn hắn thật không dám suy nghĩ. Nguyên nhân này, để bọn hắn cảm nhận được nồng đậm sợ hãi cùng bất an. Giờ phút này, cho dù là thân là lục tinh đấu thánh Viêm Hitoshi, cũng là cảm nhận được một vệt sợ hãi cảm giác. Tại trận kia rung bên trong, có mấy người thực lực không kém chút nào hắn, thậm chí còn phải mạnh hơn hắn. Hơn nữa hắn nhìn rất rõ ràng, cái kia kinh khủng đội hình là lấy Tiêu Hàn vi tôn. Điều này có ý vị gì? Viêm Hitoshi rất rõ ràng, Tiêu Hàn là tới tìm hắn tính sổ. Chỉ bất quá hắn vạn lần không ngờ, ngắn ngủi 2 năm không thấy, tiểu tử này lại đã có đáng sợ như vậy thế lực nội tình. Chân trời kinh khủng như vậy đội hình, cho dù là hắn Thần Viêm Cung cũng khó có thể cùng tranh phong. Năm đó, người cường thế phủ xuống Nam Hoang di tích cổ, hạng gì không ai bì nổi, lấy đấu thánh thực lực đến cướp ta thần băng. Ngươi có thể từng nghĩ tới, năm đó từng bị ngươi coi là sâu kiến đồng dạng đấu tôn tiểu tử, hôm nay biết lấy như vậy tư thái phủ xuống ngươi Thần Viêm Cung. Tiêu Hàn nhìn xuống Viêm Hitoshi, ánh mắt sắc bén như đao, đạm mạc nói, ngươi có thể từng hối hận. Ta chỉ hối hận năm đó không sớm một chút phủ xuống Nam Hoang, không sớm một chút đem ngươi giết chết. Viêm Hitoshi ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý sôi trào. Nếu là năm đó hắn có thể sớm một chút phủ xuống Nam Hoang, Tiêu Hàn cũng sớm đã là một người chết, cũng sẽ không để đến con của hắn vô ích mất mạng. Thần Viêm Cung cũng không gặp mặt đối như thế nguy cơ. Chỉ bất quá, loại này hối hận, căn bản không có nửa phần ý nghĩa, căn bản không thay đổi được cái gì. Viêm Hitoshi yêu cầu nhận rõ một chút. Giờ phút này, Tiêu Hàn mang theo kinh khủng đội hình, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thần Viêm Cung. Dám đối ta tân chủ bất kính, ngươi muốn chết. Tiêu Hàn phía sau, rồng thần bước chân bước ra, thiên địa chấn động. Một đôi uy nghiêm hai mắt thẳng tắp khóa chặt Viêm Hitoshi. Sát ý dũng động, Tiêu Hàn khoát tay áo, ra hiệu rồng thần lui ra. Lập tức hắn nhìn xem Viêm Hitoshi, ánh mắt nhắm lại, nói, đã ngươi nghĩ như vậy giết ta, vậy thì tốt, hôm nay, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, xuống đánh với ta một trận. Nói xong, Tiêu Hàn bước chân bước ra. Sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện tại phía dưới Thần Viêm Cung trên quảng trường. Phụ thân, rồng Linh Nhi Mỹ mâu co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía rồng thần. Trong con người có một vệt vẻ lo lắng. Nàng biết Tiêu Hàn rất mạnh, thế nhưng cái này Viêm Hitoshi cũng cho nàng một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Yên tâm, hắn có tính toán của mình. Rồng thần cười cười, ngược lại là không lo lắng, ánh mắt nhìn về phía dưới Tiêu Hàn, tự nhiên biết Tiêu Hàn muốn làm gì. Một trận chiến này là Tiêu Hàn dựng nên uy tín một trận chiến, mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Hàn có đáng sợ tiềm lực, thế nhưng Long tộc những người khác chưa chắc có loại này lòng tin. Trong lòng bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đối với Tiêu Hàn vẫn là có chất vấn. Cuối cùng, Tiêu Hàn còn quá trẻ, mà Tiêu Trừ chất vấn thủ đoạn hay nhất, không thể nghi ngờ liền là cầm thực lực nói chuyện. Nguyên cớ, Rồng Thần biết, Tiêu Hàn lúc này đứng ra, chắc hẳn chính là muốn triệt để tiêu trừ loại này nghi vấn âm thanh. Muốn làm chủ, vậy liền duy ngã độc tôn. Nhìn thấy Tiêu Hàn đứng ra, Long tộc người ánh mắt lấp lóe. Hắn vốn cho rằng Tiêu Hàn sẽ để cho Rồng Thần xuất thủ trực tiếp diệt Thần Viêm Cung. Nhưng mà, Tiêu Hàn lại đích thân đứng dậy. Bọn hắn có chút chờ mong. Vị này tân chủ, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Gia hỏa này, Long Doanh Ngữ nhìn xem Tiêu Hàn. Mỹ mâu nhắm lại, lúc đó Tiêu Hàn tiếp nàng một kích, dễ như trở bàn tay. Nguyên cớ, trong nội tâm nàng đồng dạng cực kỳ hiếu kỳ, Tiêu Hàn đến tột cùng có thể bộc phát mạnh cỡ nào sức chiến đấu. Muốn chết, Viêm Hitoshi ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt khóa chặt quảng trường bên trên Tiêu Hàn. Đã như vậy, hôm nay coi như hắn chết, hắn cũng muốn làm thịt tiểu tử này thay con trai hắn báo thù. Vừa mới nói xong, Viêm Hitoshi thân ảnh liền phủ xuống tại Tiêu Hàn chỗ không xa. Hắn vung tay lên, hỏa diễm gió bão quét sạch mà ra, nhanh chóng trong hư không ngưng tụ ra một cái hỏa diễm bàn tay lớn. Sau đó hướng về Tiêu Hàn đột nhiên vỗ tới, hỏa diễm bàn tay lớn phá toái hư không mà xuống. Ven đường những nơi đi qua, nóng rực nhiệt độ đem không gian quay nướng bắt đầu vặn vẹo. Bàn tay lớn chưa đến, một cỗ cực đoan kinh khủng sóng nhiệt liền đập vào mặt, tựa như muốn đem người hòa tan. Tiêu Hàn ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại, bàn tay nâng lên, sau đó cách không vừa nắm, lạnh băng phong bạo quét sạch, chỉ một thoáng, làm phương thiên địa đều bị băng phong. Từng tầng màu xanh hàn băng phủ kín hư không. Hàn khí thấu xương, phảng phất liền người huyết dịch đều đông lại. Cùng lúc đó, cái kia đột nhiên chụp xuống hỏa diễm bàn tay lớn cũng bị đông lại. Trong hư không thành một đạo bàn tay lớn băng điêu. Tiêu Hàn cái kia hàn khí dũng động ánh mắt liếc nhìn đi qua. Bàn tay lớn băng điêu trong khoảnh khắc vỡ nát. Giờ đây Tiêu Hàn đã là tứ tinh đấu thánh. Có thể nghĩ mà biết giờ đây hắn lại điều động thần băng hàn băng lực lượng nên là kinh khủng cỡ nào. Huống chi, hắn còn thân mang bốn khối thần băng. Thấy thế, Viêm Hitoshi ánh mắt vừa sợ lại lãnh. Tự nhiên cảm giác được đó là thần băng lực lượng. Tuy nói nhìn không thấu Tiêu Hàn thực lực, thế nhưng từ nơi này xuất thủ đến nhìn, hẳn là tấn cấp đấu thánh. Cái này làm sao không làm hắn kinh ngạc. 2 năm phía trước, tiểu tử này là đấu tôn. Nhưng mà giờ đây, thực lực cũng đã cường hãn như vậy. Viêm Hitoshi thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh, thân hình tại hư không trong không gian xuyên qua. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tiêu Hàn đỉnh đầu. Một tay kết ấn, sau đó nhanh chóng một trường đột nhiên hướng về Tiêu Hàn đỉnh đầu vỗ tới. Tiêu Hàn linh hồn cảm giác lực cường đại cỡ nào. Viêm Hitoshi tốc độ lại nhanh, tại cảm giác của hắn lực lượng phía dưới đều không chỗ che thân. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tay phải 5 ngón nắm chắc thành quyền. Một hồi sáng chói lóa mắt kim quang theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Đó là một loại bất hủ khí tức, bất hủ thần băng lực lượng gia trì phía dưới. Tiêu Hàn nhục thân thành thánh, lực lượng cơ thể có nhiều sợ hãi, liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng. 5 ngón nắm quyền nháy mắt, Tiêu Hàn trong đôi mắt bất hủ kim quang lấp lóe. Trên cánh tay, lực lượng như tàn phá bốn phía như thủy triều điên cuồng dũng động. Cái này đấm ra một quyền, tất nhiên là long trời lở đất. Hoành, sau một khắc, Tiêu Hàn cái này đấm ra một quyền, hung hăng cùng Viêm Hitoshi bàn tay đối cứng tại một chỗ. Đối đầu chỗ, không gian xuất hiện vết nứt, cuối cùng từng khúc sụp đổ, năng lượng kinh khủng sóng xung kích điên cuồng tàn phá bốn phía. Một quyền rơi xuống, Viêm Hitoshi thân thể trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng. Hắn tại hư không ổn định cưỡng ép giữ vững thân thể. Trong miệng có máu tươi truyền ra, hắn con người thít chặt, quả thực khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ánh sáng là thuần túy lực lượng của thân thể liền khủng bố như thế. Lấy hắn lục tinh đấu thánh thực lực, vậy mà đều không cách nào lay động mảy may. Thậm chí hắn cảm giác cánh tay của mình đều nhanh muốn bị chấn bể. Đây là cái gì nhục thể? Nhưng mà, còn không đợi Viêm Hitoshi suy nghĩ nhiều, Tiêu Hàn thân ảnh liền như quỷ mị hiện lên phía sau hắn. Lại là một cái không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đột nhiên oanh đến. Có vừa rồi đối đầu, Viêm Hitoshi nơi nào còn dám cùng Tiêu Hàn cận chiến. Thân thể của hắn lóe lên, nhanh chóng tránh ra Tiêu Hàn cái này đáng sợ một quyền. Ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thấy thế, Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên. Tâm niệm vừa động, một cỗ phong ấn lực lượng nhanh chóng hòa vào phương thiên địa này bên trong. Viêm Hitoshi con ngươi co rụt lại, kinh ngạc vạn phần. Đấu thánh cường giả chỗ lấy khủng bố là bởi vì có thể khơi thông không tất cả thiên địa đấu khí. Thế nhưng giờ phút này, hắn vậy mà phát hiện căn bản là không có cách điều động thiên địa đấu khí. Thậm chí, hắn đấu khí trong cơ thể đều mơ hồ có vướng víu cảm giác. Loại tình huống này, để hắn cảm thấy cực kỳ không ổn. Cũng đúng lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại. Bàn tay vừa nắm, chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, mây đen không dứt, vô tận màu tím lôi đình dũng động. Sau đó Tiêu Hàn một quyền cách không đối với Viêm Hitoshi oanh ra. Chỉ gặp cái kia trong vòm trời, đồng dạng có một cái kinh khủng lôi đình cự thủ nhanh chóng hướng về Viêm Hitoshi đánh tới. Như lôi thần tay, lôi đình cự thủ gắt gao khóa chặt Viêm Hitoshi. Thêm nữa giờ phút này chịu đến phong ấn thần băng ảnh hưởng. Viêm Hitoshi chiến lực bị trên phạm vi lớn suy yếu. Đối mặt Tiêu Hàn cái này kinh khủng lôi đình một kích, hắn thế nào chống đỡ được? Phốc phốc, lôi đình cự thủ ầm vang rơi xuống. Lôi đình tàn phá bốn phía, làm phiến thiên địa hóa thành một phương lôi đình thế giới. Tại cái kia lôi đình trong thế giới, Viêm Hitoshi thừa nhận đáng sợ lôi đình trùng kích, đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi phía sau. Khí tức của hắn cực kỳ suy yếu, cuối cùng trực tiếp theo trong hư không rơi đập đến phía dưới trên quảng trường. Nhìn thấy một màn này, trong tràng, mặt của mọi người sắc đều là nhịn không được biến đổi. Lục tinh đấu thánh, bại, thần băng lực lượng, quả nhiên là khủng bố. Lục đại thần băng đều có nó năng lực đặc thù. Nếu là lúc tác chiến hợp lý phối hợp sử dụng thần băng lực lượng, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Rồng thần nhìn quanh thân quanh quẩn lấy đủ loại thần băng quang mang Tiêu Hàn, không ngờ tắc lưỡi tán thán nói: đấu khí đại lục, lục đại thần băng, so dị hỏa kinh khủng hơn tồn tại. Lời nói không ngoa. Long tộc người kinh ngạc vạn phần, bọn hắn vị này tân chủ, vô luận là thiên phú, vẫn là thực lực, đều đã triệt để bọn hắn không lời nào để nói. Long doanh ngữ nhìn xem Tiêu Hàn bóng lưng, mỹ mâu lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ gì, mà nhìn thấy Viêm Hitoshi chiến bại, thần viêm cung người thì là có chút tâm hoảng, cung chủ bọn họ cùng Tiêu Hàn có cửu oán. Giờ đây cung chủ chiến bại, vận mệnh của bọn hắn lại đem thế nào? Đối mặt Tiêu Hàn xuất lĩnh khủng bố như thế đội hình, bọn hắn lại có thể thế nào? Viêm Hitoshi theo quảng trường bên trên bò lên, hắn ngẩng đầu nhìn xem hư không bên trên Tiêu Hàn, không biết nên làm vẻ mặt gì. 2 năm trước hắn có thể tiện tay bóp chết một cái kẻ như run rế, giờ đây có thể như vậy hoàn ngược hắn. Thế sự vô thường, không có người nào có thể ngờ tới hôm nay. Được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Chỉ bất quá, Năm đó sự tình chính là một mình ta làm, cùng ta Thần Viêm cung đệ tử không có quan hệ, xin bỏ qua cho bọn hắn, bằng vào ta một mạng, bảo vệ bọn hắn không có chuyện gì. Nói xong, Viêm Hitoshi không cần phải nhiều lời nữa, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn phía sau, hắn nhắm hai mắt, lập tức trực tiếp một chưởng đột nhiên chụp về phía hắn đỉnh đầu. Khí tức hoàn toàn không có, một đời kiêu hùng vẫn lạc. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua chết Viêm Hitoshi, sau đó ánh mắt quét về Thần Viêm cung mọi người, nói: "Kể từ hôm nay, Thần Viêm cung giải tán, không có quan hệ người, nhanh chóng rời đi." Nghe vậy, Thần Viêm cung người đều là như được đại xá. Một cái Tiêu Hàn liền kinh khủng như vậy, chớ nói chi là trên đường chân trời còn đứng lấy một chi nhìn chằm chằm khủng bố đại quân. Nếu là Tiêu Hàn ra lệnh một tiếng, bọn hắn chỉ sợ là biết chết, không có chỗ chôn. Bởi vậy, nghe được Tiêu Hàn lời này, bọn hắn tự nhiên không dám ở lâu, dồn dập nhanh chóng nhanh rời đi Thần Viêm cung. Tan đàn xẻ nghé, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đến tận đây, một phương đông hoang bên trên chúa tể thế lực Thần Viêm cung hủy diệt, thần châu chi loạn, chính thức kéo lên màn mở đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.